Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu của Đỗ Kinh Mặc, không khí trong phòng bệnh vừa mới còn tính là hài hòa, nháy mắt nóng lên cho Hiểu Thanh. Đại không quen dựa gần vào cô như vậy, theo hơi thở của cô đột nhiên bao phủ, hô hấp của nàng đều theo đó thả nhẹ. Tỷ tỷ, lúc đại não nàng trống rỗng, liền theo bản năng gọi Đỗ Kinh Mặc như vậy. Đỗ Kinh Mặc không để ý. Cô nhăn mày lại đã có thể nhìn ra được mất kiên nhẫn. Phát hiện cảm xúc của Đỗ Kinh Mặc nhanh chóng đã trở thành kỹ năng đặc thù của Triệu Thanh Đại, nàng trong nháy mắt hoàn hồn. Thực xin lỗi, tỷ tỷ đừng giận em không nên lén đi theo chị. Đỗ Kinh Mặc nhăn mày càng nhiều, em thật sự theo dõi tôi, cô cũng không thể nói mình là thất vọng hay là như thế nào. Khi cô miễn cưỡng chuyển biến ấn tượng với nàng, Triệu Thanh Đại lần nào cũng có thể làm một ít chuyện làm cô khó có thể chịu đựng. Cô đứng dậy kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nghỉ ngơi thật tốt đi, tôi sẽ mời hộ lý tốt cho em. Tay vào giờ phút này bị giữ chặt, một chân Triệu Thanh Đại bị bó bột treo lên cao, nàng dùng sức lôi kéo như vậy, xương sườn rạn nứt sinh đau. Lần này nàng không cần giả vờ cũng thành một bộ dạng vô cùng đáng thương, mồ hôi nháy mắt đầy trán, giọng đều phát run. Thực xin lỗi. Em biết sai rồi, đừng giận em được không? Em chỉ là, có chút sợ hãi, nàng vì cứu mình mạng chỉ còn một nửa, Đỗ Kinh Mặc cho dù không cao hứng cũng nhiều thêm vài phần kiên nhẫn với nàng. Em sợ cái gì? Triệu Thanh Đại nhút nhát sợ sệt. Em sợ chị, không để ý tới em. Nàng dùng sức lực vừa mới khôi phục nắm chặt tay Đỗ Kinh Mặc, tựa như năm 13 tuổi, Đỗ Kinh Mặc kéo nàng từ đầu hẻm nhỏ đi, dẫn nàng đi qua đường phố, đưa nàng về Đỗ gia. Từ khi chị cứu em lần trước, em bắt đầu hối hận. Người lúc trước nhặt em từ hẻm nhỏ về là chị, người khen tên em hay là chị, người cứu em ra từ trong nước vẫn là chị. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có ai giống như chị, nhiều lần lặp đi lặp lại vươn tay với em. Nước mắt nàng từng giọt rơi xuống, trên mặt tái nhợt thêm trong suốt. Em biết mấy năm nay em làm sai quá nhiều chuyện, chắc chắn chị không muốn thấy em, cho nên em. Nàng càng khóc càng dữ, nước mắt không tiếng động chảy xuống, thanh âm nghẹn ngào. Em vừa ngốc lại hư, em không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, chỉ dám trộm đi theo chị. Hệ thống nghe đến đó rốt cuộc nghe không nổi nữa, hừ một tiếng. Cô còn rất biết tự nhận thức, cảm xúc Triệu Thanh Đại ấp ủ tốt thiếu chút nữa bị nó làm gãy. Ở trong lòng nàng thầm mắng một câu đồng đội heo, dùng nghẹn ngào che lấp đi tạm dừng thình lình xảy ra, kéo tay Đỗ Kinh Mặc lay hai cái. Chị có thể giận em, có thể mắng em hung dữ với em, nhưng chị có thể đừng nói những lời như không bao giờ quản em, để em tự giải quyết cho tốt được không? Đỗ Kinh Mặc không lên tiếng, cô đã lâu không nhìn kỹ Triệu Thanh Đại, mấy năm trước cô bé này đơn phương xa cách cô trước sau đều không phải tính tình chủ động gì, hai người tự nhiên càng lúc càng xa. Chờ cô nghe được tên Triệu Thanh Đại lần nữa, nàng đã thành trà xanh có chút danh tiếng. Đỗ Kinh Mặc mới đầu không tin, cho đến khi nàng trà tới trên đầu mình, cậy đi một người theo đuổi cô. Nói thực ra cô cũng không để ý người theo đuổi kia lắm, nhưng hành động của Triệu Thanh Đại làm cô có loại cảm giác bị phản bội, làm người chán ghét. Giờ phút này, trên mặt Triệu Thanh Đại đầy nước mắt, sáng lấp lánh, lông mi với tóc thái dương đều bị ướt nhẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù một chân nàng bị treo lên, khụt khịt đến chật vật. Nàng vẫn xinh đẹp như cũ, như là một đóa hoa rách nát lại dính đầy bùn đất yếu ớt mỹ lệ, đồng thời lây nhiễm dơ bẩn. Đỗ Kinh Mặc rút tay ra, đưa cho nàng tờ khăn giấy. Nghỉ ngơi thật tốt, hộ lý sẽ tới nhanh thôi, bên trường học tôi sẽ xử lý. Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn gật đầu, sau khi lau khô nước mắt nhỏ giọng hỏi. Vậy chừng nào tỷ tỷ lại đến thăm em a? Sau rồi nói, Đỗ Kinh Mặc lược bớt những lời này, xoay người rời đi. Triệu Thanh Đại nhìn bóng dáng cô hoàn toàn biến mất không thấy, thu lại tầm mắt nhắm mắt nghỉ ngơi. Má ơi đau, vừa nãy xoắn người nói với Đỗ Kinh Mặc nửa buổi, toàn thân nàng đều đang kêu gào đau đớn, xương sườn như là bị ép đến bẻ gãy. Đã đau như vậy, nàng cư nhiên còn có thể duy trì quản lý biểu cảm, khóc như hoa lê dính hạt mưa, Đỗ Kinh Mặc đều đau lòng. Không hổ là nàng, nữ vương trà xanh, đau lòng sao? Hệ thống tỏ vẻ hoài nghi, sao tôi không nhìn ra được, lúc cô ấy đi cũng chưa nói có thể tới nữa hay không. Một hệ thống có thể nhìn ra cái gì, lại không phải là người, Triệu Thanh Đại hừ lạnh, chị ấy sẽ đến, đừng nói vừa nãy nàng dùng tới kỹ thuật diễn cấp bậc ảnh hậu, chẳng sợ cái gì nàng cũng chưa làm, Đỗ Kinh Mặc đều sẽ không mặc kệ nàng. Chị ấy chỉ là nhìn vững tâm thôi, bằng không lúc trước cũng sẽ không đưa nàng về Đỗ gia. Hệ thống, dựa theo cốt truyện, sau khi Đỗ Kinh Mặc đưa cô về vẫn luôn coi cô như muội muội, sinh hoạt phí học phí của cô đều là Đỗ gia trả, cho nên cô mới có thể thi vào cùng một trường với Đỗ Kinh Mặc. Cốt truyện phù hợp với tình huống thực tế không? Triệu Thanh Đại gật đầu. Phù hợp, không có Đỗ gia, bây giờ nàng có khả năng đang cuộn tròn trong căn nhà nhỏ mùi rượu ngập tràn kia, nhờ nhặt rác mà sống đi. Cũng có khả năng còn bại hoại hơn bây giờ. Hệ thống có chút không dám tin tưởng. Vậy cô còn đối xử với cô ấy như vậy? Triệu Thanh Đại bị nó làm phiền. Bởi vì tôi trả đến đánh mất nhân tính, vừa ngốc vừa hư còn lấy oán trả ơn. Câu trả lời này vừa lòng chưa? Hệ thống xác thật vừa lòng. Tôi đã nói cô rất biết tự nhận thức mà. Triệu Thanh Đại, có cơ hội nàng nhất định phải đánh cái mặt cười này thành cái mặt khóc. Thanh âm đang thanh thoát của mặt cười kia bỗng nhiên biến thành tiếng nhắc nhở lạnh băng. Kiểm tra thấy nam chủ xuất hiện, xin ký chủ nghiêm túc, làm người, xây dựng xã hội hài hòa. Triệu Thanh Đại nhìn về phía cửa, trong ánh mắt không có nhu nhược đáng thương khi đối mặt Triệu Thanh Đại, lông mi đen nhánh rũ xuống, lãnh đạm với bài xích cùng nhau trào ra. Cố Thừa cũng chính là nam chủ quyển sách này, đối diện với ánh mắt như vậy, hắn không tự giác nhíu mày. Triệu tiểu thư, tôi là chủ xe hôm nay ngoài ý muốn đâm cô. Tôi tới để xin lỗi. Hắn làm bất cứ chuyện gì đều là có nề nếp, xin lỗi cũng không ngoại lệ, một cái cúi đầu tiêu chuẩn. Thực xin lỗi, Triệu Thanh Đại đánh giá hắn. Khi xem chuyện nàng đã có nhận thức đại khái về Cố Thừa, tác giả yêu nhân vật này thật, dùng tất cả từ ngữ hình dung tốt đẹp đều dùng trên người hắn. Cố Thừa trong tiểu thuyết, cơ hồ là một tồn tại hoàn mỹ. Triệu Thanh Đại vốn là thực khinh thường, người sao có thể hoàn mỹ được như vậy? Bất quá là miêu tả không thực tế thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thật sự nhìn đến người này, nàng không thể không thừa nhận, người được Chúa sáng thế thiên vị, hoàn toàn không giống cây cỏ mục cắm dưới đất như nàng. Diện mạo dáng người trước bỏ qua không đề cập tới, mặc dù hắn đang xin lỗi, vẫn một thân trầm ổn lỗi lạc của người trên cao, giống như là muốn người như hắn tới xin lỗi, là ủy khuất hắn hạ thấp mình. Triệu Thanh Đại bây giờ chính là người miễn cưỡng hắn hạ thấp mình. Nếu nhất cử nhất động của bọn họ đều sẽ đồng bộ vào trong tiểu thuyết, vậy thì nữ phụ ác độc như nàng, khẳng định đã đang bị người mắng không biết tốt xấu đi. Tích, kiểm tra đo được giá trị hắc hóa tăng lên. Hệ thống nhắc nhở đúng lúc, xin ký chủ duy trì bình tĩnh, cẩn thận giật điện. Triệu Thanh Đại miễn cưỡng áp xuống nỗi lòng, nàng rời tầm mắt, không muốn nhìn nam nhân tuấn mỹ tới có chút chói mắt này. Tôi nhận lời xin lỗi của anh có thể đi chưa? Nàng không làm như dự tính, Cố Thừa ngây người trong nháy mắt. Nếu nhận rồi, Triệu tiểu thư có thể hủy bỏ báo án, thả tài xế của tôi ra được không? Tiền thuốc men tự nhiên là để tôi phụ trách, phương diện bồi thường chỉ cần Triệu tiểu thư đưa ra, tôi đều sẽ tận lực thỏa mãn. Triệu Thanh Đại rũ lông mi xuống, áp xuống chán ghét trong lòng. Cả thái độ xử lý cũng là từ trên cao nhìn xuống như vậy. Thấy nàng một lúc lâu cũng chưa trả lời, Cố Thừa nói tiếp. Nếu Triệu tiểu thư không quyết định được, có thể cho tôi phương thức liên hệ với Đỗ tiểu thư không? Tôi hy vọng, còn lại hắn chưa nói xong, theo bản năng im lặng. Thiếu nữ vẫn luôn rũ mắt, sau khi hắn nhắc tới Đỗ Kinh Mặc nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo và phòng bị. Nàng hỏi, hôm nay anh đi một chuyến này, rốt cuộc là tới xin lỗi, hay là vì Đỗ Kinh Mặc? Cả hai. Hắn thoải mái hào phóng thừa nhận, khi xảy ra tai nạn xe, trọng điểm của hắn vốn là nên đặt trên người bị thương, nhưng lực chú ý lại không tự giác đi theo Đỗ Kinh Mặc. Ngay cả bộ dáng cô ôm Triệu Thanh Đại cả người đầy là máu cảnh cáo hắn, đều làm hắn khắc sâu ấn tượng, không tự giác mà hồi tưởng lại nhiều lần. Một chuyến tới bệnh viện hôm nay, vốn là hắn có thể phái bí thư đến giải quyết, nhưng nghĩ đến có thể sẽ gặp phải Đỗ Kinh Mặc, hắn ma xui quỷ khiến liền tới. Triệu Thanh Đại cười lạnh một tiếng, tài xế của anh tôi sẽ không so đo, bồi thường của anh tôi cũng không cần. Nếu anh muốn bồi thường cho tôi chỉ có một yêu cầu. Đôi mắt đen nhánh của nàng bình tĩnh nhìn hắn, trong mắt vẫn không nhúc nhích. Đi ngay lập tức, sau này đừng tới nữa, đừng tới tìm tôi, càng đừng tới quấy rầy Đỗ Kinh Mặc. Cố Thừa không nghĩ tới thái độ của nàng đối với hắn sẽ bài xích như vậy, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn ra hận ý, nhưng vì sao? Xin lỗi, tôi sẽ không đáp ứng cô. Hắn từ trong túi lấy ra danh thiếp. Đây là phương thức liên hệ của tôi, có yêu cầu gì có thể liên hệ tôi. Nếu không gặp được Đỗ Kinh Mặc, Triệu Thanh Đại cũng hoàn toàn không muốn nói chuyện tiếp với hắn. Vậy dừng ở đây. Hắn đặt danh thiếp lên trên tủ đầu giường, Triệu Thanh Đại dùng sức thật lớn mới với tới. Nàng chịu đựng từng đợt đau đớn ở xương sườn truyền đến, dùng sức xé nát danh thiếp. Nàng bị thương thật sự nặng, sau khi xé xong đầy người là mồ hôi, đau đến môi phát run. Hệ thống cũng nhìn không được, cô Hà tất phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy rằng không phải thành tâm tới xin lỗi, nhưng thái độ cũng không tệ lắm a, không tệ chỗ nào. Là tâm tư mơ ước Đỗ Kinh Mặc không tệ sao? Nàng nằm ở trên giường bệnh thở hổn hển. Hệ thống, đây là nhất kiến trung tình a, tuy rằng cô quấy rầy cốt truyện, nhưng bọn họ vẫn cỏ ra tia lửa tình yêu, thật lãng mạn. Triệu Thanh Đại cười lạnh, bất quá là giả thiết cốt truyện mà thôi, bị dắt đi cũng có thể tính là tình yêu. Hệ thống, nhưng dựa theo thẩm mỹ của các người, bọn họ cũng thực xứng đôi a, nó càng nói càng kỳ quái. Trên mặt cười xuất hiện loại cảm xúc như hoài nghi. Sao tôi cảm giác, cô thực chán ghét nam chủ. Này với cốt truyện không giống nhau a, đúng là chán ghét. Triệu Thanh Đại không che giấu chút nào. Bọn họ càng xứng đôi, tôi càng chán ghét. Cố Thừa cái gì cũng không cần làm. Hắn tồn tại, cũng đã đủ làm nàng chán ghét. Cách chương.